Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Bắc Ngân Hà Đoàn đại biểu. Môn lấy tay theo, răng rắc âm thanh chuyển động. Tiện đà ánh sáng trắng ánh sáng từ tinh thần thời gian trong phòng lộ ra. Cửa lớn mở rộng, khoác màu trắng áo choàng Piccolo cùng ăn mặc Namek trang phục Gohan đi ra, trên người hai người chỉ có một ít nho nhỏ phá động, nhìn qua cũng không có trải qua cỡ nào chiến đấu kịch liệt nhưng là Raditz nhưng cảm giác được. Hai người trong cơ thể đều chất chứa hơi thở cực kỳ mạnh. Cùng tiến vào trước khi đi so với quả thực là khác biệt một trời một vực, có thể tưởng tượng Piccolo. Khẳng định dùng toàn lực đi huấn luyện Son Gohan. Ở Son Gohan trưởng thành đồng thời, Piccolo cũng bởi vậy được rèn luyện ngay ở cửa mở chớp mắt. Raditz cùng Piccolo ánh mắt đối lập, ánh mắt của hai người cọ sát ra kịch liệt đốm lửa. Raditz tự đáy lòng khích lệ nói. Không tệ lắm, thực lực tăng lên đến mức rất nhanh, Raditz. Piccolo quát lạnh một tiếng, đột nhiên thẳng tắp địa vọt tới. Cánh tay của hắn duỗi dài, quấn quanh ở Raditz bốn phía, đột nhiên kiềm chế, phảng phất to dài bó thằng cấp tốc nắm chặt, đè ép sức mạnh có thể đem kim thạch nghiền nát. Bỗng nhiên nắm chặt một sát na, Gohan đều kinh ngạc đến ngây người nhưng là Raditz bất động thanh sắc địa lộ ra một nụ cười. Thân hình trong nháy mắt biến mất, ra hiện tại Piccolo bên cạnh người lâu dài cánh tay kiềm chế cùng nhau. Vô hụt cảnh giác, Piccolo khóe mắt hơi động, vẻn vẹn chậm một chút liền phát hiện teleport sau khi Raditz vị trí. Trên mặt của hắn triển lộ ra nụ cười mừng rỡ. Nữ qua cái cổ há hốc miệng ra vung vẩy đầu, đồng thời trong miệng sóng năng lượng đã xúc tích sắp xếp, cái cổ xoay chuyển đồng thời, thật dài cột sáng bắn mạnh mà ra. Raditz không thể né tránh, sau lưng của hắn chính là thần điện lập trụ, nếu như bị đánh trúng, thần điện không phải sụp không thể, liền hắn duỗi ra một cái tay, cả người bùng nổ ra một luồng màu vàng khí diễm, cả người không lùi mà tiến tới. Chống đỡ ở sóng năng lượng trước, một tay ngừng lại sóng năng lượng, năm ngón tay uốn lượn, cắm vào trong cột sáng. Piccolo cảm thấy một luồng lực phản chấn từ trước người truyền đến, vẫn thông đến đầu, chấn động đến mức hắn toàn bộ đầu ong ong ong phát hưởng bùng nổ đi sóng năng lượng chính đang. Một chút lui về, lại như nước chảy xung kích ở tường sắt bên trên, không hề tác dụng, uống a. Raditz quát lên một tiếng lớn, năm ngón tay chụp chặt nắm quyền, miễn cưỡng đem một nguồn năng lượng ba bóp nát thành óng ánh điểm điểm hào quang tản ra. Dường như yên hỏa bình thường sán lạn, nhưng ở thanh thiên làm nổi bật dưới có vẻ hơi nhạt nhẽo hào quang tản ra đồng thời. Raditz tiến ra đón, nắm đấm thép sượt Piccolo gò má xẹt qua, quyền phong vù vù nổ vang ở Piccolo bên tai mà cú đấm này động tác. Piccolo không có nhìn thấy, tuy rằng trên người hắn còn ăn mặc cái kia một thân trọng trang, thế nhưng cũng không ảnh hưởng cảm nhận của hắn. Hắn sâu sắc ý thức được đây là thực lực chênh lệch. Coi như hắn ở tinh thần thời gian ốc tu luyện một năm, còn kém Raditz rất nhiều. Piccolo gò má hơi tràn ra một đạo vết máu, thực lực của ngươi đã đạt đến siêu Saiya giai đoạn thứ ba. Đáng tiếc vẫn cứ không phải là đối thủ của ta, Raditz đơn giản sáng tỏ địa lực câu nói tiếp theo. Hờ hững thu quyền giai đoạn thứ ba. Gohan nghi hoặc không rõ. Vậy ta đây, ta mới trở thành siêu Saiya không bao lâu, cái này khó nói. Tiềm lực của ngươi vô cùng, Raditz tối không thể xác định chính là Gohan thực lực. Có thể hiện tại Gohan vừa đột phá siêu Saiya, nhưng là không chừng ngày mai bị làm tức giận. Trực tiếp liền có thể đạt đến một cái khác cảnh giới, ta cùng ba ba đều là siêu Saiya. Sẽ kém rất nhiều sao? Đồng dạng là siêu Saiya. Sức mạnh nhưng rất không giống nhau, Raditz nói siêu Saiya một trong cùng siêu Saiya thứ hai chung. Gian có thật nhiều cái tiểu nhân cấp độ. Cái này cũng là sức mạnh tiến hóa một cái diễn tiến quá trình sớm nhất vì phẫn nộ mà tiến hành biến. Thân. Có thể tính làm siêu một cấp thấp, sau đó trải qua tu luyện cùng nhiều lần nắm giữ đem khí tức khống chế đến thu thả như thường, thích ứng siêu Saiya gánh nặng, xem như là đạt đến giai đoạn thứ hai, sau này còn sẽ vượt qua siêu Saiya cường tráng hình thái, đem sức mạnh lại tăng lên một cái to lớn đẳng cấp. Nguyên bản không địch lại số 18 Vegeta, khi tu luyện tới giai đoạn này sau càng có thể đánh bại. Không chọn vẹn Cell. Đương nhiên, này còn không phải phần cuối. Còn có sai lầm bắp thịt biến thân. Sức mạnh rất lớn, tốc độ nhưng thật chậm cuối cùng. Nhưng là siêu một toàn công suất. Chân chính làm được đem sức mạnh, tốc độ, tiêu hao và khí tức tổng hợp tăng lên. Đạt đến viên mãn hoàn cảnh. Hiện tại Raditz tìm thấy toàn công suất biên giới. Nhưng vẫn không có nắm giữ giai đoạn này biến thân. Dù sao hắn trở thành siêu Saiya thời gian ngắn ngủi. Muốn về mặt cảnh giới có đột phá cũng không như vậy dễ dàng, mà Vegeta cùng Son Goku vẻn vẹn đến giai đoạn thứ 3. Vừa vượt qua siêu Saiya, Goku tư chất tuy cao. Nhưng là cái cuối cùng biến thân. Vì lẽ đó ăn một điểm thiệt thòi. Có điều ở tinh thần thời gian ốc tu luyện qua sau. Hắn đã đạt đến Vegeta, những này giải thích lên quá phức tạp. Raditz cũng không muốn nhiều lời. Hắn đi tới Gohan bên người. Nhìn phía Piccolo. Piccolo, ngươi đi đi, có ý gì? Ta nói rồi, chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Hiện tại chuyện này đã kết thúc. Ta liền không để lại ngươi. Piccolo con mắt đột nhiên trợn to. Ngươi lại có ý đồ gì? Hắn không thể tin được Raditz sẽ tốt bụng như vậy. Có thể miết mắt nhìn sang một bên thiên thần. Piccolo trong nháy mắt rõ ràng. Raditz biết hắn chạy trời không khỏi nắng, cắn răng rên lên một tiếng. Piccolo hướng đi thần điện biên giới. Cuối cùng quay đầu nhìn một chút Gohan. Lao xuống mà đi. Piccolo thúc thúc yên tâm đi. Hắn cùng trước đây Piccolo nhị thế như thế. Sẽ thay đổi, hiện tại để một mình hắn đi thôi. Raditz sờ sờ Gohan đầu. Hơi mỉm cười nói, cảnh tượng này để hắn nhớ tới Goku để cho chạy Piccolo tình cảnh. Piccolo chính là từ khi đó bắt đầu phát sinh thay đổi. Gohan nhẹ nhàng ừ một tiếng. Trong mắt tràn ngập hy vọng hào quang. Tiếp theo, Raditz đem Gohan mang về nhà bên trong. Cùng Goku đồng thời thương lượng một chút võ đạo đại hội sự tình, nhất là mê võ nghệ. Goku đương nhiên đáp ứng một tiếng. Lúc này biểu thị phải tăng cường huấn luyện, sau đó Raditz lại tìm tới Vegeta. Nói rõ liễu duyên do, sau khi Vegeta cũng đáp ứng một tiếng, mục đích của hắn là đánh bại Goku cùng Raditz, còn đại giới vương, liền điểu đều mặc xác trừ bọn họ ra. Còn có Nappa cũng tiếp nhận rồi mời. Hắn dự định ở Ariel trước mặt bày ra một làn sóng chính mình phong thái, luôn đối phó một ít không đáng nhắc đến tiểu nhân vật để hắn đều cảm giác phiền chán. Chuẩn bị lần này cố gắng phát huy một hồi. Raditz cuối cùng tìm tới tiên Shin Han, Chiêu Chư, Krillin cùng Yamcha, bọn họ cũng vui vẻ tham gia. Lão Quy vì va chạm xã hội đều hung hãn ghi danh. Ngoài ra, Zai, Bát cùng Angela cũng nhận được Raditz thông báo, gia nhập đội ngũ. Bọn họ đến thời điểm còn đem chữa trị tốt Tuma đồng thời dẫn theo lại đây, cùng Tuma lâu ngày gặp lại. Raditz dòng dã cao hứng một ngày, chờ giới vương lần thứ hai hỏi thời điểm. Bắc Ngân Hà ứng cử viên đã toàn bộ đúng chỗ. Tụ hội địa cầu, bọn họ đều không ngoại lệ, đều là Raditz bên này cường giả, gọi là Bắc Ngân Hà đoàn đại biểu cầu. Vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.